Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, trang 945. Lập tức nhìn thấy hai vị thiên thần, bọn họ kích động đến tột đỉnh, tiểu yêu tinh nhóm hai mắt sáng lên. Hưng phấn không thôi, liền Kumandi đều tạm thời vứt bỏ ngày xưa bình tĩnh, ánh mắt nóng rực. Trước kia thiên giới cùng nhân giới thông đạo không có đứt đoạn khi thiên thần mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ buông xuống tinh linh quốc. Ở tại Custer đảo Melody cung điện, tinh linh cùng các yêu tinh phụng dưỡng thiên thần khi thường xuyên xuất nhập Melody cung điện, nhìn thấy thiên thần số lần không thể đếm, mà bọn họ này đó tiểu yêu tinh sinh ra vãn. Tuy rằng mỗi năm trọng hạ tiết đều sẽ đi Melody cung, nhưng chỉ có thể quỳ gối thiên thần pho tượng trước cầu nguyện. Lúc này nhìn thấy thiên thần bản tôn, như thế nào không làm bọn hắn phấn khởi đâu. Quang chi tiểu đội những người khác cũng là cảm xúc mênh mông. Sinh thời cùng thiên thần tiếp xúc gần gũi, chết cũng không tiếc. Đến nỗi dực nhân nhóm ngoài ý muốn tiến vào nơi này nhìn thấy vĩ đại không gian chi thần khi khiếp sợ quá một lần, hiện tại lại toát ra thời gian chi thần, bọn họ lại chấn kinh rồi một lần, thật tốt quá. Bọn họ có cơ hội về nhà. Phía trước không gian chi thần nói cho bọn họ, nếu không giết chết Lam Phát người khổng lồ, truyền tống trận liền vô pháp mở ra. Hiện tại nhiều một vị thiên thần, lại có cường đại viện quân, rời đi phần thắng đề cao gấp đôi. Đang lúc mọi người ngàn tư trăm chuyển khoảnh khắc, thời gian chi thần phiêu nhiên rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía cùng hỏa long địa tích chiến đấu Lam Phát người khổng lồ. Đối không gian chi thần nói, ta cho rằng ngươi đã sớm giết hắn. Không gian chi thần thở dài, ta đã đem hắn lực lượng tiêu ma đến chỉ còn 1/10. Sắc thần tộc chiến thần là như vậy dễ giết sao? Thư Lê líu lưỡi, chỉ còn lại có 1/10 lực lượng. Thế nhưng còn có thể cùng Pham bất phân thắng bại, Pham gần nhất đều thăng cấp đâu. Nếu Lam Phát người khổng lồ lực lượng khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, sẽ khủng bố đến cái gì cảnh giới? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Thời gian chi thần mỉm cười mà nhìn tinh linh vương nói, Ferris, hắn liền giao cho các ngươi. Tinh linh vương cung kính mà hành lễ, không có bất luận cái gì chậm lại. Đúng vậy, Thư Lê chớp chớp mắt, tuy rằng hắn có một bụng nghi vấn, nhưng hiện tại thời cơ không đúng, chỉ có thể trước xử lý Lam Phát người khổng lồ lại nói, vội vàng mà hành lễ. Hắn nắm chặt ma pháp trượng, chỉ huy các bạn nhỏ, chúng ta thượng quang chi tiểu đội mọi người không cần nghĩ ngợi mà tiến vào trạng thái chiến đấu. Phan thật lâu thương không đến Lam Phát người khổng lồ, dần dần cuồng bạo, nó một cuồng bạo liền sẽ mất đi lý trí, địch ta chẳng phân biệt. Thư Lê không cần nghĩ ngợi, triệu hoán hỏa chi tinh linh, trong không khí hỏa chi nguyên tố điên cuồng kích động, vô số màu đỏ quang điểm ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt xuất hiện hỏa chi tinh linh thân ảnh, yêu tinh rừng rậm Spirion. Xin hỏi có cái gì yêu cầu ta vì ngươi cống hiến sức lực? Thư Lê duỗi tay chỉ vào loạn phun ngọn lửa Pham, nó muốn mất đi lý trí. Hỏa chi tinh linh tức khắc hiểu ý, không cần Thư Lê nói cái gì nữa, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng ẩn vào Pham trong thân thể. Trong phút chốc, bảo tẩu ma thú nhắm lại bồn máu mồm to, xích hồng sắc đôi mắt trở nên sắc bén, hơn 100 mét lớn lên, thân thể rút nhỏ một nửa, nhanh nhẹn linh hoạt mà công kích Lam Phát người khổng lồ, tinh chuẩn phun ra ngọn lửa, không lãng phí một chút ít. Idika bị Pham đuổi theo sát, kia kêu một cái nghẹn khuất, đường đường sắc thần tộc chiến thần, thế nhưng bị một đầu xúc sinh đè nặng đánh, nếu không phải bị không gian chi thần quang liên khóa giam cầm ở, hắn như thế nào sẽ chật vật bất kham. Cùng ma thú chiến đấu hơn 10 phút, rốt cuộc nhớ tới nó là hỏa thần Alpha Ma Chipus kia đầu ngu xuẩn tọa kỳ, không có hỏa chi tinh linh. Cùng nó kết hợp, nó chính là một đầu ngốc nghếch lỗ mãng ma thú, không đáng sợ hãi, vì thế, Idika tìm mọi cách chọc giận nó, quả nhiên không ra hắn sở liệu, ma thú mất đi lý trí, loạn phun ngọn lửa, Idika âm hiểm mà cười lạnh, một chút mà dẫn ma thú hướng dược nhân nhóm phương hướng di động, nhưng mà kế hoạch của hắn mới tiến hành rồi một nửa. Hỏa chi tinh linh bỗng nhiên xuất hiện, cùng ma thú hợp hai làm một, thoáng chốc khống chế được mất khống chế lực lượng, Idika nghi hoặc không có hỏa thần triệu hoán. Hỏa chi tinh linh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thực mau, hắn cuồng ngạo trên mặt toát ra kinh dị thần sắc, thư lê cảm giác này phiến tiểu không gian tự nhiên. Nguyên tố không quá dư thừa. Vô pháp làm ma pháp sư phóng thích ma pháp mạnh nhất công kích. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đem mặt khác ba cái nguyên tố tinh linh cũng triệu hồi ra tới, vẫy vẫy ma pháp trưởng. Trong đầu hiện lên triệu hoán chú ngữ, mộc chi tinh linh, thủy chi tinh linh, địa chi tinh linh đồng thời hiện thân, nguyên tố tinh linh xuất hiện. Vì tiểu không gian mang đến nồng đậm tự nhiên nguyên tố, Idika đúng là nhìn đến bốn cái nguyên tố tinh linh mới vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, chỉ có thiên thần mới có thể triệu hoán nguyên tố tinh linh. Hiện tại lại bị một con nho nhỏ yêu tinh dễ như trở bàn tay mà triệu hồi ra tới, hắn thậm chí cũng chưa nghe được tiểu yêu tinh ngâm sướng bất luận cái gì chú ngữ, thư lê cũng mặc kệ lam phát người. Khổng lồ trong lòng nghĩ như thế nào, điều kiện sáng tạo hào, tự nhiên muốn ra sức công kích lạc. Hắn thuấn di đến farm trên đầu, nhanh chóng múa may ma pháp trưởng, thuấn phát nhiều cao giai ma pháp, quấn quanh thuật, quang nhận, địa thứ, đóng băng, hỏa long cùng nhau kinh thiên động địa xuất hiện, làm phát người khổng lồ khó lòng phòng bị. Bị đánh vừa vặn, thân thể đã chịu không nhỏ thương tổn. DCO chờ bốn cái tiểu yêu tinh sôi nổi xóa ngụy trang, khôi phục yêu tinh bộ dáng, sau lưng cánh một phách, nhằm phía lam phát người khổng lồ, đối mặt 3m9 cao sắc thần tộc. Đương nhiên là bay lên tới không chiến càng thêm linh hoạt, Amanda thấy tiểu yêu tinh đều hiện hình, cũng không cất giấu, long thân vừa hiện, hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đấu vòng. Tránh ở phòng ngự cháo dược nhân bọn nhỏ mở to hai mắt kinh hô, a là yêu tinh cùng long tộc. Morizi cong cong khóe miệng, lặng yên không một tiếng động mà tiêu trừ ngụy trang, lộ ra bạch tinh linh bộ dáng, cố ý ở dược nhân bọn nhỏ trước mặt đi dạo một vòng, lại thuấn di đến chiến đấu vòng. Hoa là tinh linh, dược nhân bọn nhỏ hoan hô. Siderler Cindy có điểm mông, vừa rồi nàng liền cảm thấy kỳ quái. Morizi bị trang thành nhân loại khi thế nhưng là da trắng da. Lúc này nhìn đến hắn bạch tinh linh bộ dáng, hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề, không phải Morizi không phải ám tinh linh sao? Chẳng lẽ, vì cùng Siderler ở bên nhau, hắn riêng dùng dược tề đem chính mình làn da tẩy trắng? Nasa liếc mắt hoa khổng tước Morizi, đối Cindy giải thích, Spirion tinh lọc Morizi, làm hắn khôi phục thành bạch tinh linh. Hết chương.